Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Hay là ta tới a. Thế giới bên ngoài làm cho Bạch Sách có điểm không dám tin vào hai mắt của mình. Như không có đoán sai, bên ngoài đây chính là Sa Nam Thành, cũng chính là Liệt Thanh phía trước chỗ ở thành thị. Nguyên nhân là Bạch Sách chứng kiến Sa Nam Thành cái kia một tòa mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc, cũng là phía trước Sa Nam Thành cao nhất một dãy nhà, dùng hạt cát điêu khắc thành một cái cự long, tên gọi tắt cát điêu. Cái kia cự long ký hiệu kiến trúc lúc trước là Sa Nam Thành kiến trúc cao nhất, tối thiểu phải có cái 30-40 mét, 10 tầng lầu cao như vậy. Nhưng là bây giờ, cái này cự long cát điêu đã không có nổi bật như vậy. Hiện tại toàn bộ Sa Nam Thành 100 mét trở lên kiến trúc có chừng mấy chục đống. Những thứ này 100 mét trở lên kiến trúc đều là tương tự với cái kia chủng skyscraper. Hiện tại chính là ban đêm 8-9 điểm chung. Bên trong đại lâu từng cái tầng trệt đều mở ra ngọn đèn, tốt không được xinh đẹp. Mà bây giờ toàn bộ thiên không nơi đây cũng có rất nhiều phi hành người cùng vật. Có người bay thẳng hàng, cũng có người ngự kiếm phi hành, còn có cưỡi phi long, cưỡi phi phượng, chờ một ít đồ ngổn ngang. Bề mặt này trước đánh vào thị giác, đối với Bạch Sách mà nói, đó nhất định chính là đem huyền huyễn cùng khoa huyễn đều dung hợp vào một chỗ. Cho nên huyền huyễn cùng khoa huyễn sinh ra nhi tử gọi kỳ huyễn. Dù sao, cảnh tượng trước mắt làm cho Bạch Sách một người hiện đại có điểm mộng. Ở Bạch Sách bắt đầu có điểm hy lý hồ đồ thời điểm, Bắc Lam Lăng Hiên cũng là tìm được một cái phương hướng nói. Đi đi, chiến sĩ phân bộ rời đến phía tây những tòa cao ốc. Theo về sau, Bạch Sách ba người liền trực tiếp lướt đi Ngân Long chiến hạm, hướng phía trước cách đó không xa cái kia một cái nhà cao ốc đi tới. Cái này ở đường trên Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người là thán phục chung quanh biến hóa. Biến hóa thật đúng là đại đây. Liền cái này chủng biến hóa lại chính là ở trong vòng vài ngày. Đây thật là làm cho người rất thán phục. Địa phương khác Bạch Sách không biết. Dù sao, nếu như trái đất trên cải biến như thế một mảnh nói, tối thiểu muốn tới cái 10 năm kế hoạch, thế nhưng ở chỗ này mấy thiên liền giải quyết. Hơn nữa, nghe Bắc Lam Lăng Hiên ý tứ, hiện tại dường như toàn bộ Vũ Linh Đại Lục đều là như đây. Bắc Lam Lăng Hiên tuy là cùng Bạch Sách đám người đồng thời trở về, thế nhưng Bắc Lam Lăng Hiên biết đường, chính xác mà nói là nhận thức kiến trúc. Ở Bắc Lam Hoàng Triều, mỗi cái đại hình thành thị đều có như thế một bộ kiến trúc. Đây là lục tông cửu phủ kiến trúc. Mỗi một thế lực cũng có một cái nhà như vậy cao ốc. Một tầng đến hai tầng chính là làm việc chỗ. Ba tầng đến bốn tầng chính là mỗi bên chủng trung tâm giải trí. Nhưng sau tầng 5 đến tầng 6 chính là trong khi tu luyện. Ở hướng trên chính là khu dân cư. Cơ bản trên chính là một cái như vậy kết cấu. Bạch Sách ba người rất nhanh liền tới đến nhất chỗ tòa nhà đồ sộ trước mặt. Phương diện này người đến người đi, ra vào đều là chiến sĩ phân bộ người. Ở trước khi vào cửa là muốn cà thẻ, cũng chính là soát tấm kia chiến sĩ phân bộ thẻ. Bắc Lam Lăng Hiên cũng muốn soát. Bất quá, Bắc Lam Lăng Hiên tuy là không phải chiến sĩ phân bộ người, thế nhưng trong tay không biết nơi nào lấy được một tấm thẻ vàng. Cà một cái, tích tích một tiếng, cái kia cà thẻ khi phía trên chính là xuất hiện ánh sáng màu xanh. Nhưng sau Bắc Lam Lăng Hiên có thể đi vào, chỉ bất quá, đến phiên Bạch Sách cùng Liệt Thanh cà thẻ thời điểm, Bạch Sách cà một cái, thùng thùng hai tiếng, cà thẻ khí phía trên lóe hồng quang, biểu thị Bạch Sách không thông qua. Cà thẻ khí phía trên biểu hiện thân phận đã qua kỳ. Liệt Thanh cà thẻ cũng là cái dạng này, thân phận đã qua kỳ. Về phần tại sao như vậy, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người cũng là trong nháy mắt hiểu. Phỏng chừng chính là chiến sĩ phân bộ người đã trải qua đem Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái nhân tin tức theo. Chiến sĩ phân bộ chung loại bỏ, đơn giản điểm tới nói, đó chính là đã khai trừ. Cái này không ngoài ý, cái này phía trước cũng biết kết quả. Hôm nay chính là tới nơi này tiếp thu một cái bản án. Nhìn phía trước sự kiện kia rốt cuộc là làm sao xử. Chỉ bất quá, bây giờ nói, vậy cũng không cần vào xem. Phán quyết quá trình không trọng yếu. Dù sao kết quả đã ở chỗ này. Đã vào cửa Bắc Lam Lăng Hiên thấy như vậy một màn về sau. Cũng là nhún nhún vai nói. Được đi, cũng không cần đi vào hỏi. Kết quả đã xuất hiện. Đi đi, đi trước ăn một bữa cơm. Nhưng sau trở về đang suy nghĩ một cái. Về sau muốn đi cái kia. Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người cũng đều là gật đầu. Ba người chuẩn bị xong tốt chuyển động một cái này mới tinh xa Nam Thành. Nhưng sau đang tìm nhất ra ăn ngon tiệm cơm. Mỹ Mỹ ăn một trận. Dù sao Bạch Sách ba người đã 7-8 thiên chưa ăn qua nóng hổi cơm. Toàn bộ đều là ở Ngân Long chiến hạm trên ăn cái nào chủng tốc độ thực gì đó. Đều nhanh ăn thổ, chỉ bất quá, đang ở ba cái người chuẩn bị lúc đi. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm âm dương quái khí nói. U, các người còn liếm khuôn mặt trở về ở đâu? Trở về để làm gì đâu? Bạch Sách ba người đều là cau mày men theo thanh âm nhìn lại. Duyên phận loại vật này thực sự là nhìn không thấy sờ không được. Có đôi khi sẽ để cho ngươi cảm giác thế giới này thật nhỏ. Cái này âm dương quái khí người. Không là người khác, chính là Du Tuyên. Cũng liền là chuyện này ngay từ đầu khởi điểm. Liệt Thanh cùng Bạch Sách cũng là bởi vì đánh Du Tuyên. Mới bị khai trừ chiến sĩ phân bộ. Đương nhiên, bất kể là Bạch Sách vẫn là Liệt Thanh. Đối với chiến sĩ phân bộ đều không có gì lưu niệm. Mở liền mở, không sao cả, chỉ bất quá, cái này Du Tuyên, quả thực làm người ta phi thường chán ghét. Cái này Du Tuyên người xuyên tam tinh chiến sĩ quần áo huấn luyện. Bên cạnh còn theo ba cái người, thoạt nhìn là cái này Du Tuyên đồng đội. Cái này Du Tuyên hiện tại đứng ở trước mặt, âm dương quái khí tiếp tục nói. Đương thời không phải rất đắc ý sao? Đương thời không phải là rất lợi hại sao? Đương thời không phải chết sống đều không xin lỗi sao? Đã không hề làm gì. Bị khai trừ cái này sự tình. Cũng là dự liệu trong chứ. Vì sao trả lại đâu? Hối hận. Nghĩ đến xin lỗi sao? Bất kể là Bạch Sách cũng tốt. Vẫn là Liệt Thanh cùng Bắc Lam Lăng Hiên cũng được. Ba cái người là ở Du Tuyên nói chuyện thời điểm, không rên một tiếng, diện vô biểu tình, mà ở Du Tuyên nói xong về sau. Bắc Lam Lăng Hiên dẫn đầu mặt không thay đổi nhìn bên cạnh Bạch Sách cùng Liệt Thanh nói. Ta tới cũng là các ngươi tới. Du Tuyên ở trước mặt cau mày không biết chuyện gì. Liệt Thanh tắc thì là chật vặn cổ, hoạt động hạ thủ chân. Một bên hướng cái kia Du Tuyên đi tới vừa nói. Ta tới đi, cái này sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, để ta giải quyết đi. Liệt Thanh cái này 7 thiên thật là không phải uổng phí. Ở Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên hai cái người kiều chân bắt chéo chơi máy chơi game thời điểm. Liệt Thanh mỗi ngày đều là ở Ngân Long chiến hạm thánh lực phòng chung. Điên cuồng tự nhiên mồ hôi, dùng vài lần áp lực Bạch Sách không biết. Nhưng mỗi lần Liệt Thanh xuất hiện đều là bò đi ra. Đồng thời bò ra ngoài về sau. Ăn một ít Bạch Sách cho đan dược. Khôi phục hạ về sau. Ở lập tức đi vào. Đồng thời đã ở điên cuồng tu luyện thánh lực. Còn có Bắc Lam Lăng Hiên cho mỗi bên chủng tâm pháp chiến kỹ gì gì đó tự không nói. Toàn bộ đều đang điên cuồng tu luyện. Bây giờ Liệt Thanh cùng 7 ngày trước Liệt Thanh. Tuyệt đối là hai cái người, chỉ bất quá, đang ở Liệt Thanh hướng trước mặt cái kia vẻ mặt cổ quái Du Tuyên đi tới thời điểm. Bạch Sách tắc thì là đột nhiên lôi kéo Liệt Thanh khẽ nói. Hay là ta tới đi? Hở, Bạch Sách nói xong về sau, Bất kể là Liệt Thanh vẫn là Bắc Lam Lăng Hiên đều là ngẩn ra. Ở hai người kia nhãn chung, hoặc có lẽ là ở trong mắt của tất cả mọi người, Bạch Sách đều là cái kia chủng có thể không gây sự liền không gây sự, có thể không được gây sự liền không được gây sự. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Bạch Sách là một kinh sợ bước. Sự thực lên, Bạch Sách là cái rất thành thục người. Dù sao, Bạch Sách niên kỷ nhưng thật ra là 21-22. Bạch Sách thành thục nhưng không có nghĩa là không có tính khí. Phía trước Bạch Sách nhẫn, chính xác mà nói là không có tìm việc. Đó là bởi vì đương thời toàn bộ Vũ Linh Đại Lục là dựa vào lấy chiến sĩ tổng bộ sinh tồn. Bạch Sách ở đương thời tự nhiên có thể thật tốt thu thập một cái du tuyên. Thậm chí, chỉ cần Bạch Sách nguyện ý, Bạch Sách đem toàn bộ chiến sĩ tổng bộ đều thu thập cũng không quan hệ. Nhưng vấn đề, thu thập những thứ này người về sau đâu? Vũ Linh Đại Lục ai tới bảo hộ? Liền dựa vào Bạch Sách sao? Đến lúc đó sẽ chết nhiều thiếu Vũ Linh Đại Lục bình dân bách tính. Bạch Sách là người trưởng thành, làm việc phải suy nghĩ hậu quả. Nhưng bây giờ mà, không sao cả, cái này 7 ngày Bạch Sách cũng giải khai rất nhiều. Trọng yếu hơn chính là, từ giờ trở đi, Vũ Linh Đại Lục cũng có những thế lực khác tồn tại. Coi như hoàn toàn đắc tội chiến sĩ tổng bộ cũng không có bất kỳ quan hệ. Cho nên, Bạch Sách cũng nín một cỗ oan khí muốn phát tiết đây. Không có ý tứ a. Hôm nay ngủ nhất, muộn trên cơm nước xong đi chuồn mất cái ngoặt. Chuyển động xuống, đổi mới muộn. Thứ ba canh nói, chờ nửa đêm đi, liền đừng chờ tương đương. M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.